Vô tận kiếm trang, chương 980, Tử Lạc Nghê Hồng Kiếm, Hấp Tinh Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua Diệp Bạch quanh người lơ lửng cái kia mấy trăm trường kiếm, ngoài vòng tròn, Lam Nguyệt Vương kinh ngạc mở to hai mắt, đây là cái gì trận thức? Nàng xem như nhận thức Diệp Bạch lâu nhất chi nhân, cũng không biết hắn còn có thể sử dụng kiếm, hơn nữa, hay vẫn là như thế kỳ quái kiếm pháp cổ quái. Còn bên cạnh Âm Nguyệt Vương, đối với đứng tại chính mình đối diện đối thủ Huyền Điểu Vương căn bản từ đầu tới đuôi đều không có liếc mắt nhìn, một mực âm thầm chú ý Diệp Bạch, muốn nhìn một chút hắn như thế nào cùng Thần Kiếm Vương một trận chiến, nhưng thấy như vậy một màn, thực sự không khỏi đồng thời ngẩn ngơ. Trong lòng của hắn phức tạp khó tả, lẩm bẩm nói. Nguyên lai, vừa rồi trận chiến ấy, hắn còn không có đem hết toàn lực sao. Giờ khác này, hắn quả thực không biết trong nội tâm cảm nhận được ngọn nguồn ứng nên như thế nào. Đối diện. Thần Kiếm Vương thấy thế, trong ánh mắt kinh ngạc cũng không khỏi quá nặng rồi, hắn nhìn xem Diệp Bạch, nói. Đây là cái gì kiếm pháp? Hắn theo Diệp Bạch trên người, cảm nhận được kiếm ý bóng dáng, cho nên mới muốn gọi hắn rút kiếm, dù sao, thực lực của hắn không phải Âm Nguyệt Vương có thể so sánh, nếu như loại tình hình này hạ còn muốn giấu rốt, vậy thì hoàn toàn không có một trận chiến tất yếu rồi. Nhưng lại tuyệt đối thật không ngờ, Diệp Bạch đáp ứng về sau, cuối cùng nhất sử đi ra, vậy mà sẽ là như thế kỳ lạ quý hiếm cổ quái kiếm đạo. Nguồn tại ện phun, hắn theo chỗ không thấy. Nghe được Thần Kiếm Vương nghi vấn, Diệp Bạch không đáp, chỉ là cười cười nói. Thử xem sẽ biết, Thần Kiếm Vương mỉm cười, nói. Cũng thế, đã như vậy, vậy hãy để cho ta đến thử xem ngươi hư thật. Đang khi nói chuyện, thân hình khẽ động, cả người hắn, tựu như là phiêu phù ở giữa không trung, như là một đạo tử sắc hư ảnh, song trường dương lên, liền hướng Diệp Bạch quanh thân kiếm trận theo như đi. Hắn ngay từ đầu rõ ràng không có rút kiếm, cố tình muốn xem Diệp Bạch quanh thân những này tán loạn không chịu nổi. Làm thành một vòng kiếm khí, đến cùng có thể tạo được cái tác dụng gì? Thấy thế, Diệp Bạch mỉm cười, 10 ngón phồn hoa giống như múa mấy cái, quanh người kiếm trận bỗng nhiên di động, sau một khắc, một tổ kiếm khí. Giao thoa xếp đặt, biến thành mấy chục trên trăm cái thủy lam khối lập phương, từng cái thủy lam khối lập phương. Đều óng ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời tản ra chói mắt mỹ lệ hào quang, ngăn tại Diệp Bạch trước mặt. Thủy Mạc Thiên Mạc kiếm trận. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Thần Kiếm Vương cái này hai trường, tuy nhiên chỉ có điều khiến 5 phần lực, hoàn toàn thăm dò, nhưng một cái thượng vị Huyền Vương đỉnh phong tồn tại 5 phần lực hai trường, so với Âm Nguyệt Vương toàn thịnh thời kỳ lực lượng, như trước muốn lớn hơn nhiều. Diệp Bạch quanh người, ánh sáng màu lam kịch liệt bắt đầu khởi động, nguyên một đám thủy lam phương cách nghiền nát, rồi sau đó lại bị mới đích thủy lam phương cách lần lượt bổ sung trên xuống, Diệp Bạch quanh thân. Ánh sáng màu lam vờn quanh, như là cảnh trong mơ, Thần Kiếm Vương cái này hai trường, lại như thế nào cũng công không phá được hắn phòng ngự. Thấy thế, Thần Kiếm Vương thu trường trở ra. Chầm chầm vào Diệp Bạch quanh thân cái kia óng ánh sáng long lanh vô số thủy lam phương cách nhìn sau nửa ngày, vừa rồi không xác định mà nói. Chẳng lẽ là kiếm trận? Thử lại ta một trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Kiếm Vương đầu gối trái hơi xoáy, cả người bỗng nhiên phát lực. Gạc, một tiếng, hắn khớp xương truyền đến thanh thúy bạo phá chi âm, rồi sau đó. Khớp xương như cùng một cái đại xà giống như, đột nhiên cố lấy, sau một khắc, một cái so lúc trước không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần trưởng lực, đột nhiên oanh kích tại Diệp Bạch quanh thân lam nhạt khối lập phương phía trên. Phanh. Lần này, Diệp Bạch quanh thân sở hữu tất cả lam nhạt khối lập phương cơ hồ dùng một cái mắt thường có thể đụng tốc độ, nhanh chóng sụp đổ diệt kiếm quang dung chuyển, rồi sau đó hóa thành một thanh chuôi lăng tán trường kiếm, một lần nữa trôi nổi tại Diệp Bạch bên người. Diệp Bạch ngược lại lùi lại mấy bước, bất quá như cũ là khóe miệng mỉm cười, nhìn xem Thần Kiếm Vương nói. Có thể thử đi ra. Hiện tại, nên xuất kiếm A, tốt. Thần Kiếm Vương cười dài một tiếng, trong giây lát, trái tay đè chặt sau lưng chuôi kiếm, rồi sau đó. Sạc, nhưng nhổ, một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm, một thanh tử sắc xà hình quái kiếm, bỗng nhiên ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Chuôi kiếm đen nhánh, óng ánh sáng long lanh, hình như rồng thủ, thân kiếm chỗ, nhưng lại như là đồng nhất vịnh thu thủy tại lưu động, tím ý doanh nhưng. Bên trên ngũ phẩm kiếm khí, Tử Lạc Nghê Hồng, tinh la vạn tương, hét lớn một tiếng, Thần Kiếm Vương thủ đoạn liền run, trường kiếm trong tay lập tức như là sống lại, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, mũi kiếm không ngừng run rẩy, điểm một chút đầy sao tại hắn mũi kiếm lập lòe. Tật phát điện nhiệt điện quang, đầy sao bên trong, càng duỗi càng xa, cuối cùng tựa hồ kéo dài nhập vô tận trong hư không, vô số tinh cầu đụng vào cùng một chỗ, điện hỏa hoa lập lòe. Một cái tránh gấp, Thần Kiếm Vương Tử Lạc Nghê Hồng kiếm mũi kiếm, cũng đã lần nữa đã đến Diệp Bạch trước người. Diệp Bạch mỉm cười, không lo không sợ, nhẹ nhàng bắn ra ngón tay. Lập tức, hắn quanh thân kiếm trận gây dựng lại, hai bên trái phải, tất cả ra một cánh, chính giữa, nhưng lại hình như một con chim lớn. sạc, một đạo lam thật dài kiếm từ đó duỗi ra, như là chim to chi mỏ, hung hăng cùng thần kiếm vương kích tới, một kiếm này đâm cùng một chỗ. Vô số hỏa tinh văng khắp nơi, Diệp Bạch cái kia đánh ra đi một thanh kiếm, lập tức biến thành một đống vụn sắt, như vậy báo hỏng, bất quá, hắn lại hào lơ đễnh, thân hình khẽ động, lạnh nhạt nói. Kiếm chuyển, mấy thanh trường kiếm, đột nhiên hóa quang mà ra, trên không trung khẽ động, rồi sau đó hình thành một hình tam giác, đột nhiên đem thần kiếm vương Tử Lạc Nghê Hồng kiếm bao khỏa ở trong đó. Một hồi đinh đinh đang đang nổ mạnh, Tử Lạc Nghê Hồng kiếm kiếm quang gấp ảm, thần kiếm vương thậm chí có cầm không được tay chi tướng, cái này lại để cho hắn không khỏi chấn động. Rút về, đột nhiên run lên cổ tay, Tử Lạc Nghê Hồng kiếm lập tức lui về, thoát ly Diệp Bạch cái kia vài kiếm vây công, thần kiếm vương kinh hồn vừa định, nhìn về phía đối diện Diệp Bạch, cho đã mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là kiếm trận, thật thần kỳ. Đã không thể ngạnh công, vậy thì nhiều lần kiếm ia, nhìn xem ai mạnh ai yếu, cự hạt thánh trảm. Hét lớn một tiếng, thần kiếm vương toàn thân khí thế tăng vọt, một chỉ cực lớn bò cạp hư ảnh ra hiện tại hắn mũi kiếm phía sau, theo hắn mũi kiếm áp rơi, huy động hai cái trước ngao, tật công hướng Diệp Bạch tả hữu hai cánh tay. Diệp Bạch cười nói, như ngươi mong muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay trái vừa thu lại, trăm kiếm trở lại, trong đó một thanh kiếm, lại dừng lại tại nguyên chỗ bất động, mũi kiếm hướng lên, kiếm trên, thời gian dần qua sinh ra một chỉ cự ưng hình dạng. Ưng mổ trời cao. Cự ưng không tránh không né, tùy ý bò cạp ngao công, trường mỏ lại đột nhiên một mổ, thẳng đến bò cạp khổng lồ hai mắt. Bò cạp khổng lồ trong mắt tử quang lóe lên, thần kiếm vương ha ha cười cười, nói. Ngươi bị lừa rồi, toàn thân, một đầu cực lớn hình rồng khí kình, ngang, nhưng một tiếng, vây quanh hắn dạo qua một vòng, lại hăng hái vọt tới bò cạp khổng lồ trước người, đem hắn nhét vào sau lưng. Lam cấp đỉnh cấp phòng ngự huyền kỹ, tù long chi thân. Nhưng lại hắn sớm đã bố trí xuống ám chiêu, vậy mà đã phát động ra phòng ngự huyền kỹ, chắn bò cạp khổng lồ trước khi, lại để cho Diệp Bạch một chiêu này không công mà phản, mà hắn bò cạp khổng lồ. Lại vẫn đang có thể né qua chính diện, công kích hướng Diệp Bạch kiếm ý hóa ra cự ưng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cự ưng ở giữa không trung. Tan thành mây khói, hóa thành một đoàn hắc quang, Diệp Bạch lưu ở dưới chuôi này kiếm khí gào thét một tiếng. Bị đánh bay tầm hơn 10 trượng. Nhưng mà, đối mặt loại tình huống này, Diệp Bạch như trước hào lơ đễnh, chỉ là thản nhiên nói. Kiếm trận ngàn hồi, vân động phong lôi. Thân hình một chuyến, cả người hắn như là một đạo hỏa hồng mỏng yên, tại chỗ tiêu tán, sau một khắc tựu xuất hiện ở thần kiếm vương bên trái, từng đạo như sét đánh lam sắc điện quang. Tại hắn quanh thân kiếm trận tầm đó lập lòe, sau một khắc tựu đánh tới thần kiếm vương trước mắt. Đúng là nửa từ cấp thân pháp huyền kỹ, hỏa ly thiên huyễn, hắn muốn giết thần kiếm vương một trở tay không kịp. Đối diện. Thần kiếm vương cười một tiếng dài, biết rõ ngươi có một môn nửa tử cấp thân pháp huyền kỹ, sớm đề phòng ngươi chiêu thức ấy rồi. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn khẽ động, cả người vậy mà tại Diệp Bạch đánh tới trước một khắc, hóa thành vô cùng ảo ảnh lượn lờ tiêu tán, sau một khắc. Vô số thần kiếm vương hư ảnh, đồng thời giơ kiếm, hướng Diệp Bạch công. Thiên la địa võng, vô hối giải. Diệp Bạch nhãn con ngươi có chút co rụt lại, hơi có chút kinh ngạc. Vô ảnh thiên huyễn thân pháp huyền kỹ, khó trách ngươi như thế không có sợ hãi. Bất quá, cái này thì như thế nào? Tại hắn quanh thân, tiếng sấm nổ mạnh đại tác, từng đạo chén ăn cơm thô cực lớn lôi điện, đem bốn phía dừng lại, một chầu cuồng bổ, lập tức, trăm ngàn cái thần kiếm vương hư ảnh, đồng thời hóa biến mất tán, chỉ còn lại có góc đông bắc một người duy nhất, lúc này, trong tay hắn Tử Lạc Nghê Hồng kiếm trên, đã là tử quang lượn lờ, trạng thái đạt đến cực thịnh chi cảnh. Liệt dương thần oanh, luân hồi trảm. Thần kiếm vương cánh tay trái vung xuống, Tử Lạc Nghê Hồng kiếm cưỡng ép lấy khí lăng vạn đồng đều chi lực, đột nhiên chém xuống, kiếm còn chưa đến, kiếm khí đã đem bốn phía phương viên, toàn bộ chém thành vô số tinh tế nho nhỏ hư không khối vụn. Diệp Bạch nhãn con ngươi có chút co rụt lại, nhìn ra một kiếm này uy lực, nhất định cực kỳ đáng sợ, âm nguyệt vương năm kiếm hợp nhất, tại một kiếm này xuống, cũng hoàn toàn không đủ xem. Tay trái vung lên, một thanh toàn thân rất tròn vô cấu, vô phong không lưỡi đen kịt tròn kiếm, ra hiện trong tay hắn. Lục giai hạ phẩm, vô cấu kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch tay trái về phía trước thường thường đẩy, vô cấu kiếm hùng hoàn toàn giống núi, trực tiếp hướng thần kiếm vương bổ ra một kiếm này ngăn trở. Oanh, lưỡng kiếm ở giữa không trung đột nhiên tương giao, Diệp Bạch chỉ cảm thấy miệng hổ một hồi kịch chấn, cổ họng hơi ngọt, thân hình lập tức liền lùi lại mấy chục bước. Lần này, hắn dĩ nhiên là ăn hơi có chút thoáng ám khuy, dù sao, quang liều tu vi, hắn còn kém đối phương suốt một cái cấp bậc đã ngoài. Bất quá, thần kiếm vương cũng không hơn gì, chỉ cảm thấy Tử Lạc Nghê Hồng kiếm như là kích tại một tòa cự trên núi, ầm ầm bắn ngược trở lại, thiếu chút nữa rời tay bay ra, hắn toàn thân khí huyết đều bị chấn đắc một hồi tán loạn, trên mặt không khỏi có chút biến sắc. Hào Cường kiếm khí, bất quá, ta cũng không tin ngươi tại một kiếm này phía dưới, còn có tái chiến chi lực, là thời điểm chấm dứt chiến đấu. Tử La kiếm đạo, Hấp Tinh kiếm pháp. Thần kiếm vương hét lớn một tiếng, toàn thân áo bào không gió mà bay, Tử Lạc Nghê Hồng kiếm trên buộc lên cái kia dây đỏ, thật dài phiêu khởi, thẳng tắp như đao. Mà giờ khác này, Tử Lạc Nghê Hồng kiếm trên, sinh ra biến hóa, mới càng thêm lại để cho người kinh ngạc, chỉ thấy Tử Lạc Nghê Hồng kiếm chỗ một mảnh kia không gian, tựa hồ hoàn toàn hư hóa rồi, biến thành một cái hoàn toàn tử sắc hư không. Trong hư không, vô số tử sắc ngôi sao, như là kịch liệt thu nhỏ lại, nhũ yến quang lâm bị Tử Lạc Nghê Hồng kiếm hút vào trong đó, mà Tử Lạc Nghê Hồng kiếm kiếm thế, lại đang không ngừng tăng vọt. Nửa từ cấp công kích huyền kỹ, đem làm Tử Lạc Nghê Hồng kiếm hấp thu hết đầy đủ tinh lực, thần kiếm vương đột nhiên một kiếm chém ra, thường thường không có gì lạ chém, thường thường không có gì lạ một kiếm, hào không cái gì hoa xảo chỗ, bất quá Diệp Bạch lại đột nhiên như là đặt mình trong tinh không, dưới bàn chân không còn, tựa hồ không hề có thể lực chỗ. Mà hắn quanh thân sở hữu tất cả kiếm khí, cũng không khỏi được đồng thời khí tức cứng lại, rồi sau đó, vậy mà tựa hồ có thoát ly thân thể của hắn chung quanh, hội tụ hướng thần kiếm vương quanh người xu thế. Đây chính là hắn tại Hy Linh Thương Hội ở bên trong, tốn hao thật lớn một cái giá lớn mua sắm mà đến nửa từ cấp công kích huyền kỹ, Hấp Tinh kiếm pháp sao. Không nghĩ tới gần kề hơn một tháng, hắn tựu sơ bộ tiểu thành, thật là khiến người giật mình không thôi. Mà cái này Hấp Tinh kiếm pháp uy lực, cũng thật là làm Diệp Bạch rất là kinh ngạc. Cách chương.